Thử Miêu Đồng Nhân, Nho Nhỏ Miêu Lang Quân. Chương 34, Góc Truyện Audio.com. Bạch Ngọc Đường mặc dù nghi ngờ tới tiểu gia khỏa này nếu biết mình không từ mà biệt nhất định sẽ ồn ào muốn tìm mình. Nhưng lại không thể ngờ rằng không có người mang hắn đi. Bất quá kinh ngạc thì vẫn là kinh ngạc, hai tay vẫn rất tự nhiên thuận thế Vu Uôn Dạ ôm hắn lên hỏi. Tiểu Hùng, ngươi làm sao mà tới đây được? Người nào dẫn ngươi tới? Ách, ngươi nhẹ chút, cẩn thận, có thể thấy rằng trong nhỏ trong ngực này bị mình ôm nhưng vẫn có chút bất an mà dãy giụa. Liền nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nhắc nhở một câu. Khóe môi thế nhưng trong lúc lơ đễnh lộ ra nụ cười ôn nhu yếu ớt. Tựa như ngoài trừ kinh ngạc còn có một chút vui mừng. Chấm, quả nhiên thấy tiểu Miêu Miêu trong nháy mắt liền an phận. Chậm rãi ôm cổ Bạch Ngọc Đường, gục trên đầu vai y nói. Bạch ca ca, ta rất nhớ ngươi a, ngươi làm ta sợ muốn chết. Cảm giác được đầu vai mình nóng ướt, Bạch Ngọc Đường trong lòng đột nhiên nổi lên lửa đốt. Kìm lòng không đậu đem tiểu Miêu Miêu càng chặt chẽ ôm vào trong lòng. Nhẹ giọng nói, Bạch ca ca cũng rất nhớ tiểu Hùng. Nói xong còn nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lên gương mặt béo mập của hắn. Miêu đại nhân ngũ ra đây là đang ở trước mặt mọi người nhờ cậy hai người trước mặt toàn thế giới cũng không cần khoe khoang như thế ta cũng còn cảm. Thấy ngượng ngùng kia ôi mặt bị tiểu Miêu đại nhân cùng ngũ ra SLL đá bay sau đó hai người lại tiếp tục không coi ra gì mà tình trạng ý tiếp như ở. Trốn không người. Cắn khan tay gạt lệ niệu niệu Hùng à làm sao nỡ đối xử với kêu em ta như vậy a Tết. Cũng không muốn ai đó có thể không cố kỵ như vậy trước mặt người khác mà thân mật như thế một lần nữa lại bị Miêu đại nhân đá bay ing Miêu. Là đại ết em còn không biết xấu hổ mà nói cái gì. Vốn người nào đó quyết em ta người gặp người thích, hoa gặp hoa khai, cực phẩm tiểu khả ái, ngay thẳng ngược đãi nửa sống nửa chết. Lại còn muốn cấm dục mấy tháng liền không có ăn thịt chuột. Chỉ có đậu hũ căn bản là không đủ ăn Epsilon, O, Min, một mực đứng bên cạnh sắm vai nhân vật. Người trong suốt, nhan di di, ghét nghĩa là ca ca anh trai ý, di ti. Cuối cùng cũng không nhịn được. Đem ống tay áo xóa đi nước còn đang đọng ở khóe mắt cơ hồ không? Một thể kìm nén được. Một tay bắt lấy bả vai Bạch Ngọc Đường. Ngũ đệ, ngươi có thể bình an trở về, làm cho ngu huynh rất lo lắng, nói xong chuẩn bị đến ôm để nói một câu, nhiệt liệt hoan nghênh ngũ đệ bình an trở về thì bị một đạo ánh mắt như đao cắt của tiểu bằng hữu triển tiểu Hùng làm cho cánh tay đang định khoác lên bả vai Bạch Ngọc Đường cũng rụt rè rút trở về. Vũ Mặc bên cạnh thấy thiếu gia nhà mình chiếm thế hạ phong. Mị lực của hắn trước ngũ gia cũng không sánh bằng một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch. Vội bước lên một bước phụ họa theo. Đúng vậy a, ngũ gia, thiếu gia nhà chúng ta lo lắng một đêm không ngủ được. Bây giờ còn không có ăn điểm tâm a. Bạch Ngọc Đường lúc này mới đem lực chú ý phân tán một phần cho hai người này. Vẻ mặt ngượng ngùng đối nhan cha tán nói. Xin lỗi, để đại ca phải bận tâm rồi. Nhan cha tán thấy ngũ đệ cuối cùng cũng chú ý đến sự tồn tại của mình. Làm sao còn lòng dạ nào mà oán giận chuyện y tự tiện hành động. Kích động cầm lấy tay Bạch Ngọc Đường lệ nóng quanh tròng nói. Không sao, ngu huynh thấy đệ bình an vô sự là an tâm rồi. Nhưng bình giấm chua đệ nhị thiên hạ, là không có nhìn nhầm a. Miêu đại nhân tuyệt đối chỉ có thể là bình giấm chua đứng thứ hai thôi. Sau này mọi người sẽ rõ. Tiểu Miêu đại nhân làm sao chịu được cảnh này. Mình thấy tên kia là huynh đệ kết bái của Ngọc Đường nên mới nhịn hắn lâu như thế. Thế nhưng như vậy cũng quá khinh người đi. Lại còn dám sờ vào đôi tay nhỏ bé của tiểu thử nhà mình. Còn sờ lâu như vậy. Chỉ thấy thân thể tiểu Miêu Miêu dường như khó chịu mà giật giật. Tiếp theo làm bộ dạng không thể đứng vững do bị trơn. Hơi trượt xuống một chút, Bạch Ngọc Đường liền lập tức rút cánh tay bị nhan cha tán cầm mà vững vàng ôm lấy hắn. Triển Tiểu Hùng cũng thuận thế ôm chặt cổ Bạch Ngọc Đường. Lại ghé vào lỗ tai y thân mật nói. Bạch ca ca, ngươi còn chưa có ăn cơm đúng không? Ta ngất, đi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Ta có lời quan trọng muốn nói cùng ngươi. Đáng tiếc tiểu bạch ca ca nhà hắn thế nhưng lại chậm tiêu. Không thể lĩnh hội hết ý nghĩa mà tiểu LG nhà mình muốn ám chỉ. Quay đầu nói với nham cha tán. Hảo, đại ca không phải ngươi cũng chưa dùng cơm sao? Chúng ta cùng nhau ăn đi. Mặc dù rất cực khổ muốn tùy thời né tránh đạo ánh mắt muốn giết người không ngừng bay tới của Triển Tiểu Hùng nhưng là nhan di di. Ca ca, vẫn là không biết sợ kiên trì không muốn bỏ qua cơ hội tốt như thế này. Lập tức gật đầu đáp ứng. Hảo, thức ăn đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ còn chờ ngũ đệ ngươi. Vũ Mặc ngươi mau đi chủ phòng phân phó một tiếng đi. Cách chương.